Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 690, Cuồng Nộ Chi Long. Cuồng Phong không thể nào hiểu được chính mình thấy, nhưng hắn ít nhất có thể suy luận, Tư Súc, là Tư Súc đúng không? Tư Súc không gì làm không được, người trực tiếp dùng Tư Súc làm được. Hắn hô to, trên người hắn trang bị giám sát. Có thể nhường người phía sau thấy hắn chỗ đã thấy, nghe được hắn nghe được, hắn sở dĩ liều mạng bị thôi miên, tử vong cũng muốn trực diện Nguyên Thần Phi, cũng là bởi vì cùng Nguyên Thần Phi đối thủ như vậy tác chiến. Mặc kệ hậu quả như thế nào, đều tất nhiên sẽ có bổ ích phi sa tộc chưa từng có xem thường Nguyên Thần Phi. Chỉ là bọn hắn rõ ràng hơn đẩy lên một cái boss có thể mang tới chỗ tốt. Dù cho chẳng qua là nói chuyện với nhau, nhóm lớn cát bay ma tượng đã cùng Nguyên Thần Phi chế tác ma tượng chiến thành một đoàn. Nguyên Thần Phi thì vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn nói, phải, cũng không phải, nói thế nào? Cuồng Phong thẳng hỏi, Nguyên Thần Phi trả lời, ta đã nói với Hoàng Ly, mục đích của ta là cảm thụ thế giới này, mà luyện kim thuật sĩ. Kỳ thật liền là hệ thống hóa khoa học kỹ thuật vận dụng. Cả hai có trực tiếp liên quan, làm ngươi với cái thế giới này lý giải đầy đủ khắc sâu lúc. Liền giống với ngươi hiểu rõ vật lý pháp tắc, liền có thể chế tạo ra đối ứng cơ giới trang bị một dạng. Chế tạo ra ma tượng, cũng không kỳ quái, Cuồng Phong lập tức nói, có thể là hiểu được vật lý, y nguyên cần tương quan cơ giới tri thức cùng thủ đoạn. Mà luyện kim thuật nhảy qua điểm này, đây là hệ thống lực lượng, là khoa học kỹ thuật vô phương bù đắp, cho nên mới nói phải cũng không phải a. Giúp ta nhảy qua trình tự, là Tư Súc, thế nhưng đối với nó thiết kế, thì đến tại với cái thế giới này lý giải. Nguyên Thần Phi trả lời, Cuồng Phong bừng tỉnh đại ngộ, Nguyên Thần Phi hoàn toàn chính xác không phải luyện kim thuật sĩ. Nhưng là từ tầng dưới chót nhất phương diện phân tích vạn vật pháp tắc hắn. Mượn Tư Súc, hoàn toàn chính xác có khả năng thực hiện hết thảy luyện kim thuật sĩ mới có thể làm đến sự tình. Cuồng Phong nhìn một chút cái kia to lớn cát bay ma tượng. Đó là bọn họ tộc bên trong cấp cao nhất luyện kim đại sư đều không thể chế ra. Lại bị Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng liền chế tác được. Chỉ này một điểm. Liền đủ để ngạo thị toàn bộ phi sa tộc. Cuồng Phong lẩm bẩm nói, nghĩ không ra, ngươi đối bản giới lý giải đã đến như thế sâu mức độ. Sâu? Nguyên Thần Phi kỳ quái liếc hắn một cái, ta hiểu chính là thế giới, không quan trọng một tòa ma tượng cùng toàn bộ phi sa giới so sánh cũng xứng xưng mạnh kém xa. Cuồng Phong trợn mắt há mồm, ngươi chẳng lẽ còn muốn đem toàn bộ phi sa giới đều luyện hóa sao? Nếu như đầy đủ tầng sâu, trên lý luận là có thể. Dĩ nhiên, hiện tại ta còn làm không được, nhưng ít ra, ta có thể làm được cái này. Hắn đưa tay để dưới đất, từng mảnh hào quang dùng lòng bàn tay của hắn làm nguyên điểm. Hướng về bốn phương tám hướng vọt tới, như mạc nhện tốc độ cao kéo ra. Rất nhanh liền lan tràn toàn thành. Không, Cuồng Phong giật nảy mình. Sau đó hắn thấy, cả tòa Cổ Nộ Chi Thành đều dao động dâng lên. Không thể để cho hắn thành công. Cuồng Phong kêu to, phương xa chân trời từng đạo đạo quang trụ vọt tới. Rơi vào Cuồng Nộ Chi Thành bên trên. Cố gắng trung hòa đi Nguyên Thần Phi thủ đoạn. Bằng không như khiến cho hắn nắm cả tòa thành đều hóa thành ma tượng. Vậy sẽ diễn biến thành tai họa. Nguyên Thần Phi lại lắc đầu. Các ngươi sai. Ta không có ý định làm như vậy. Mặc dù ta đích xác có thể làm được, nhưng thân thể của ta chống đỡ không nổi này gánh vác. Nguyên Thần Phi Tư Súc đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng thân thể áp chế lại làm cho hắn thực tế không chịu đựng nổi quá nhiều vận dụng Tư Súc lực lượng hậu quả. Nguyên nhân chính là này, Nguyên thần phi kỳ thật một mực tại cực lực tránh cho vượt qua giới hạn vận dụng tư xúc. Nếu như cuồng phong biết hắn tạo nên lúc trước cực lớn ma tưởng tiêu hao tư xúc đại khái chỉ tương đương với một cái mới vừa vào qua tấn thăng chi môn người tiêu hao. Tuyệt đối không thể tin được. Nhưng mà này ngay tại lúc này nguyên thần phi đối thế giới lý giải khiến cho hắn càng ngày càng có khả năng tứ lạc bạt thiên cân. Chỉ cần rất ít lực liền có thể làm được cũng đủ lớn sự tình. Mặc dù hiện tại cũng là như thế, làm những cái kia cột sáng rơi vào cuồng nộ chi thành bên trên lúc. Chỉnh tòa thành thị bắt đầu run rẩy, kiến trúc tại mãnh liệt trùng kích vào lung lay sắp đổ. Nguyên thần phi lại như không có gì, chẳng qua là nói, giải thoát đi, cuồng nộ chi long, giống, cái kia gánh vác lấy thành thị cuồng nộ chi long đã triều kiến phát ra giống to. Thành thị phong ấn tại trên lưng của nó sụp đổ, cuồng nộ chi long thân thể cao lớn bắt đầu đứng lên. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cuồng phong kích động thân thể treo lên bệnh sốt rét. Không phải không biết cuồng nộ chi long cũng thuộc về dị thú. Nhưng đây là phi sa tộc dùng cường đại nhất phong ấn thủ đoạn khống chế. Cho dù là phi sa tộc chi chủ liên hợp 12 cái đại trưởng lão cũng khó có thể đột phá. Nhưng bây giờ, nguyên thần phi dùng một kẻ phàm nhân lực lượng lại làm được. Không, là hắn lợi dụng hết thảy cản trở lực lượng của hắn. Hắn cố ý chế tác cát bay ma tưởng, liền là nhường mọi người nghĩ lầm hắn muốn đem thành thị hóa thành ma tưởng. Ra tay ngăn cản. Nhưng thực tế lại là mượn lực lượng của đối thủ xông phá phong ấn. Đến mức nói hắn làm sao biết phong ấn tiết điểm. Này ngược lại không kỳ quái. Chính như nguyên thần phi nói. Hắn là dùng toàn bộ phi xa giới làm thăm dò mục tiêu. Tại đây cái đại mục tiêu dưới. Mặt khác hết thảy đều lộ ra không đáng để ý. Thậm chí dễ như trở bàn tay. Nương theo lấy cái kia kinh thiên động địa tiếng giống. Cuồng nộ chi long cuối cùng đứng lên, nó giải thoát rồi, thoát khỏi ngàn năm áp chế, cuối cùng thu được tự do. Sau đó nó làm chuyện thứ nhất liền là đối cuồng phong phun ra liệt diễm. Đó là phảng phất thái dương nội bộ nhiệt độ cao diễm chảy. Thiêu hết thảy, cuồng phong kêu thảm, tại nhiệt độ siêu cao diễm chảy xuống hóa thành cho bụi. Nếu như mong muốn, hắn chết. Bất quá phẫn nộ cự long rõ ràng còn không hài lòng. Nó hướng về nơi chân trời xa phát ra gào thét. Xem ra còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Nguyên thần phi vỗ vỗ nó nói. Không nên vọng động, chỉ bằng ngươi. Không thể nào là phi sa tộc đối thủ. Thừa dịp bọn hắn còn không có đối ngươi sinh ra uy hiếp. Rời đi nơi này, ngươi có khả năng thu hoạch được vĩnh hằng tự do. Dĩ nhiên. Nếu như ngươi nhất định phải cho hả giận, không tiếc mạng sống, ta cũng không ngăn ngươi. Dùng cuồng nộ chi long tính tình cùng cừu hận, chính nó làm quyết định lời. Hơn phân nửa là lực chiến đến chết. Thế nhưng nguyên thần phi nói chuyện lại phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực. Nhường cuồng nộ chi long dần dần tỉnh táo lại, nó nâng lên đầu rồng to lớn, quay đầu nhìn về phía nguyên thần phi. Ngươi là đúng, thù muốn báo, thế nhưng càng phải trân quý được không dễ mạng sống cơ hội. Ngươi nói đi, chúng ta làm thế nào? Rời đi chỗ này, đi những cái kia có càng nhiều sinh cơ địa phương. Ở nơi đó, ngươi có thể thu hoạch được sức mạnh lớn hơn. Nguyên thần phi cười một tiếng, với ta mà nói, ở đâu đều như thế. Nhưng ít ra như thế có thể cho bọn hắn có chỗ cố kỵ. Cũng có thể để cho chúng ta bớt chút phiền phức. Hiểu rõ, nếu như có khả năng, ta đến là càng muốn tới chút phiền phức. Cuồng nộ chi long lầm bầm một tiếng. Sau đó nện bước trầm trọng bước chân đi ra. Bọn hắn cứ đi như thế. Xa xôi chỗ quan sát lấy tất cả những thứ này phi sa tộc. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Đối nguyên thần phi thăm dò cuối cùng có kết quả. Đây là kết quả này lại như thế đáng chát. Ngược lại là Hoàng Ly nói. Hắn đã hạ thủ lưu tình. nếu như hắn nguyện ý, hắn vốn có thể tại chúng ta toàn diện rút khỏi trước đó liền động thủ. Về phần hiện tại, chúng ta ít nhất thiếu một thằng ngu, dùng cát vàng lũy lên thành thị không đáng tiền. Duy nhất đáng tiền đại khái là đầu kia long. Chẳng qua là thời khắc này, tất cả mọi người tự động yên lặng, không muốn nhắc lại cái đề tài này. Thở dài một tiếng xa xăm truyền đến. Chúng ta đã biết chúng ta muốn biết. Sự tình liền dừng ở đây đi. Người thông minh luôn luôn hiểu được khi nào nên lựa chọn từ bỏ. Cuồng nộ chi long trở nguyên thần phi một đường ung dung quá thay đang phi xa giới lại đi. Nửa tháng, đi thẳng tới một chỗ dị giới chi môn. Nguyên thần phi vỗ vỗ cuồng nộ chi long nói. Tốt, lão bằng hữu của ta. Ta với cái thế giới này thăm dò, đã không sai biệt lắm chung kết. Hiện tại nên muốn rời đi. Như vậy ngươi đây, ta muốn tự do, càng muốn hơn báo thù. Cuồng nộ chi long trả lời. Cuồng nộ chi long là tự do không bị trói buộc. Mặc dù cảm ân nguyên thần phi phóng thích, nhưng cũng không muốn như vậy làm nô tài. Nguyên thần phi đối với cái này cũng không kỳ quái, càng không thèm để ý. Hắn đã qua khao khát hết thảy lực lượng giai đoạn, nghe được cuồng nộ chi long. Hắn cười nói, vậy chính ngươi cẩn thận chút. Ta hiểu rồi, nguyên thần phi nhảy xuống cuồng nộ chi long, hướng dị giới chi môn đi đến. Cuồng nộ chi long nhìn chăm chú lấy nguyên thần phi rời đi. Này mới quay đầu lại đi trở về. Hiện tại là nó báo thù thời khắc. Nó hướng đi một tòa phi sa tộc thành thị. Ngay tại đem muốn tới gần thời điểm, vô số phi sa tộc bay tới. Một tên phi sa tộc đầu đội vương miện, khuôn mặt xưa cũ, cầm trong tay quyền trưởng. Cuồng nộ chi long, thật làm cho ta kinh ngạc. Người vậy mà không có lựa chọn cùng nguyên thần phi rời đi. Không phải sáng, cuồng nộ chi long phát ra thấp giọng nộ bào. Không có giết chết ngươi, ta như thế nào lại rời đi? Cái kia phi sa tộc chi chủ cười nói. Lựa chọn ngu xuẩn, ta có thể trấn áp ngươi một lần. Ta liền có thể trấn áp ngươi lần thứ hai. Lên, vô tận phi sa tộc chiến sĩ đã hướng về cuồng nộ chi long phóng đi. Cuồng nộ chi long lần nữa phun ra liệt diễm. Bất quá phi sa tộc chiến sĩ đã sớm chuẩn bị. Từng đạo đạo quang sáng chói hiện ra, ngăn trở cuồng nộ chi long liệt diễm. Cứ việc tại đây liệt diễm dưới, rất nhiều phi sa tộc chiến sĩ còn là không thể tránh né hy sinh. Chết đi, thế nhưng liên tục không ngừng cát bay chiến sĩ dùng đến. Tại đây đầy trời thế giới cát vàng. Nhấc lên thao cuốn chân trời cát bụi cuồng bạo, đối mặt vô tận cát bay đại quân, coi như cuồng nộ chi long mạnh hơn, cũng cuối cùng có thất bại một khắc. Cát bay chi chủ phảng phất đã thấy, đang phi xa chiến sĩ khí lực va chạm dưới, cuồng nộ chi long lần nữa chiến bại phong ấn cục diện. Nhưng liền vào lúc đó, cuồng nộ chi long đột nhiên nở nụ cười. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn là một điểm tiến bộ đều không có a. Cảm tạ ngươi ngu xuẩn, không phải sáng, ngươi sẽ biết lựa chọn của ngươi là như thế nào sai lầm. Chỗ lấy nó nói chuyện, phi sa tộc phát hiện những cái kia phấp phới cuồng xa vậy mà lại không chịu khống chế của bọn hắn. Nghịch tập tới, như mũi tên nhọn xuyên thấu thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn đánh thành cái dây. Làm sao lại như vậy? Cát bay chi chủ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cuồng nộ chi long là hỏa long, lúc nào có thể khống chế cát bay rồi? Không nên động dao động, tiếp tục công kích. Lĩnh quân tướng lĩnh hô to. Cho dù là cuồng nộ chi long thể hiện ra không thuộc về hắn lực lượng, phi sa tộc cũng không e ngại. Càng nhiều cát bay chiến sĩ còn đang vọt tới, bọn hắn vào thiêu thân lao đầu vào lửa. Thế nhưng đầy đủ thi thể đều có thể bao phủ này hỏa diễm. Đối mặt vô cùng vô tận cát bay đại quân, cuồng nộ chi long tựa hồ cũng có chút không chịu nổi. Phi sa tộc lần nữa thấy được hy vọng thắng lợi. Cuồng nộ chi long lại cười nói, ta hôm nay đã giết đủ nhiều, Cho nên, gặp lại, chư vị, chờ ta khôi phục thể lực về sau, ta sẽ lại một lần nữa qua tới tìm các ngươi. Giữa chúng ta chiến tranh, đem vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Theo nó nói chuyện, cuồng nộ chi long thân thể cao lớn đã chậm rãi lâm vào trong đất cát. Cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Độn thổ, nó lúc nào sẽ độn thổ? Cát bay chi chủ không thể tin được kêu to. Một cái có được độn thổ tùy thời có thể dùng rút lui cuồng nộ chi long. Cái này thật là đáng sợ. Đột nhiên hắn hiểu rõ ra, là nguyên thần phi, là hắn tăng lên cái này cuồng nộ chi long. Hắn vậy mà có thể làm được tiến hóa cuồng nộ chi long loại tồn tại này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.